tay lập tức buông lỏng. Hàng Tiểu Ý thuận thế rút tay về, tay trái xoa cổ tay phải, gương mặt lạnh như băng. Không quan tâm những ánh mắt kia, Hàng Tiểu Ý cởi vòng tay trên cổ tay ra, ném lên bàn. Chuyện về chiếc vòng tay này là thế nào? Tạ Thiên Ninh nhìn hành động của cô, có chút không hiểu. Chiếc vòng tay này là do tôi sai người mua từ Hồng Kông, đặc biệt nhờ Đồng Tâm tặng cho em. Nếu như em đeo chiếc vòng này, không phải là chấp nhận tôi rồi sao? Em sao vậy? Tôi thật sự không hiểu nổi phụ nữ các em. 2 năm không gặp, vừa mới gặp một lần đã xảy ra chuyện như vậy. Đừng nói chuyện tình cảm với cô, dùng một cái vòng tay để dò xét cô, điều này còn ghê tởm hơn cả dùng nhẫn đính hôn. Đúng lúc Đường Tư trở về, thấy chiếc vòng tay nằm trên bàn, thoáng chốc lông mày nhíu lại, trợn mắt nhìn Tạ Thiên Ninh. Anh làm gì vậy? Đừng nói là anh hiểu lầm chuyện gì rồi. Hiểu lầm? Hiểu lầm cái gì? Bởi vì thái độ của Hàng Tiểu Ý, khuôn mặt của Tạ Thiên Ninh vô cùng xấu. Hàng Tiểu Ý bình tĩnh nhìn Đường Tư, chờ đợi lời giải thích của cô. Đường Tư lấy một cái hộp trong túi xách của mình ra, ném xuống trước mặt Tạ Thiên Ninh. Đây mới là chiếc vòng tay anh nhờ tôi đưa cho Tiểu Tiểu. Tôi biết chắc chắn Tiểu Tiểu sẽ không nhận, nên tôi cũng không đưa. Nhưng tôi thấy chiếc vòng tay này rất đẹp, Tiểu Tiểu lại rất thích vòng tay, nên đã tự bỏ tiền ra mua một cái giống như vậy tặng cho Tiểu Tiểu. Không phải tôi đã nhắn tin cho anh rồi sao? Như vậy mà anh còn không biết tốt xấu. Cô gửi tin nhắn cho tôi lúc nào? Vẻ mặt Tạ Thiên Ninh không tin. Đường Tư lười quan tâm anh ta, quay đầu nhìn Hàng Tiểu Ý. Tiểu Tiểu, cậu không sao chứ? Thật ngại, do tớ giải thích không rõ ràng lắm, cậu đừng để ý. Hàng Tiểu Ý xoa cổ tay cười, không sao đâu, cũng không phải chuyện lớn, chỉ là hiểu lầm mà thôi. Bỏ đi vẻ mặt lạnh lùng nhưng trong lòng lại tăng thêm sự xa cách. Tới đây ăn cơm, chuyện đưa hộ chiếc vòng tay, nếu hai chuyện nhỏ này tách ra thì có lẽ cô còn có thể coi là trùng hợp, nhưng lại xảy ra cùng một lúc, không thể không khiến cô nghi ngờ. Dù sao từ trước tới nay tâm tư Đường Tư đều tinh tế tỉ mỉ, sao có thể phạm phải sai lầm cơ bản như vậy? Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Hàng Tiểu Ý cũng không vì thế mà nói gì, bởi chuyện vừa rồi, dù ra mặt Tạ Thiên Ninh có dày đến mấy nhưng cũng biết mất mặt, nên không mặt dày mày dạn ở lại đây nữa. Hàng Tiểu Ý bình tĩnh ngồi ăn cơm rồi dọn dẹp. Đường Tư cũng không nhắc lại, hai người dường như lựa chọn quên đi chuyện vừa rồi. Ra khỏi quán thịt nướng, Hàng Tiểu Ý bình tĩnh như không có việc gì muốn Đường Tư cùng cô đi xem nhà ở. Đường Tư cũng như không có chuyện gì xảy ra, đi cùng với cô. Hai người đi xem vài căn nhà ở trung tâm thành phố. Hàng Tiểu Ý đối với chỗ tương đối gần công ty của Thiệu Thành Hy rất vừa lòng. Khoảng cách đến nhà ba mẹ ruột và ba mẹ chồng không gần cũng không xa, ngồi tàu điện ngầm cũng rất tiện lợi. Nhân viên bán khu nhà ở trung tâm mang bản mẫu phòng cho cô, mỗi gian phòng đều có cửa sổ rất lớn, gian phòng sáng trưng. Hàng Tiểu Ý thích cảm giác ánh mặt trời chiếu vào, không quá ngột ngạt, làm cho người ta cảm thấy rất vui vẻ. Sau khi hỏi kỹ càng về các vấn đề đồ dùng, thiết bị được lắp đặt, Hàng Tiểu Ý rất hài lòng, chụp mấy tấm hình gửi cho Thiệu Thành Hy. Đường Tư nhìn khắp nơi, Tiểu Tiểu, hai người mua phòng là muốn kết hôn sao? Đúng vậy. Hàng Tiểu Ý đứng trên ban công quan sát bên dưới, tầm nhìn rộng rãi, từ đây có thể nhìn thấy con sông trước kia được đào để bảo vệ thành. Trên bờ sông hiện đang phát triển thành khu giải trí, đến buổi tối, lúc đèn sáng lên sẽ rất đẹp. Tuổi Thiệu Thành Hy không còn nhỏ, không kết hôn thì sẽ già mất. Hàng Tiểu Ý nói đùa. Đường Tư đứng đó, nhìn Hàng Tiểu Ý không chút che giấu hạnh phúc trên mặt, có chút hoảng hốt, tay rủ xuống bên người nắm chặt, cắn môi dưới, giống như cuối cùng cũng hạ quyết tâm. Tiểu Tiểu, chúng ta nói chuyện một chút được không? Hả? Nói chuyện gì? Hàng Tiểu Ý vẫn đang xem phòng ở, không để ý cô nói gì, thuận miệng hỏi. Thiệu Thành Hy. Đường Tư thản nhiên nói. Tay Hàng Tiểu Ý đang vuốt mặt tường ngừng lại, chậm rãi quay người nhìn cô. Đường Tư đứng trong góc, ánh mắt trời bị che tản ra hơn phân nửa, làm cho khuôn mặt trắng nõn của cô có chút không thật. Trong lòng Hàng Tiểu Ý suy nghĩ vài chuyện, cái tên Thiệu Thành Hy nói ra từ miệng cô ấy, lại còn dùng giọng nói rất nghiêm trọng, không hiểu sao làm cho cô có chút khó chịu. Được. Hàng Tiểu Ý nhàn nhạt đáp ứng. Trong quán cà phê, Hai người ngồi đối diện nhau, trước mặt là Mâu Cơ tỏa ra mùi thơm nồng đậm. Đây cũng không phải lần đầu Hàng Tiểu Ý một mình đi uống cà phê với Đường Tư, nhưng chưa lần nào bầu không khí lại nghiêm trọng đến vậy. Tiểu Tiểu, rốt cuộc Đường Tư cũng mở miệng. Hàng Tiểu Ý nhìn cô ấy, ý bảo cô ấy nói tiếp, nhưng không hiểu sao cô cảm thấy lời nói tiếp theo của Đường Tư sẽ khiến cô chán ghét. Thật ra tôi thích Thiệu Thành Hy nhiều năm rồi, cô biết không? Quả nhiên, lời nói đó khiến lòng cô căng thẳng. Trước kia không biết, vừa mới biết. Hàng Tiểu Ý coi như bình tĩnh, dù sao một người như vậy chưa bao giờ thiếu người thích, chẳng qua là thích nhiều năm thì cô chưa nghĩ đến, hơn nữa vậy mà cho tới giờ cô không phát hiện ra. Đường Tư không dám nhìn thẳng vào mắt Hàng Tiểu Ý, nghiêng đầu nhìn chỗ khác. Kỳ thật cho tới giờ tôi chưa từng có ý định tranh giành với cô, tôi biết rõ anh ấy là bạn trai cô, vì vậy tôi vẫn luôn kiềm chế, nghĩ đến hai người tiếp tục như vậy, tôi cũng không hy vọng. Giọng nói của Đường Tư vì khẩn trương mà có chút run rẩy. Hàng Tiểu Ý quá mức chú ý lời nói của cô cũng không phát hiện. Hàng Tiểu Ý chậm rãi dùng thìa quấy cà phê, không nói gì, lặng lặng nghe. Thế nhưng, hai người chia tay rồi, nếu chia tay rồi vì sao còn quay lại? Đã 2 năm rồi, vì sao cô không buông tha cho anh ấy? Đột nhiên Đường Tư nhìn cô, trong mắt mang theo bất mãn và không cam lòng. Lúc anh ấy thống khổ bất lực nhất là tôi ở bên cạnh anh ấy, lúc đó cô ở đâu? Bởi vì kích động, giọng nói của Đường Tư không khỏi cao lên rất nhiều. Keng, một tiếng, thìa sắt trong cốc đụng phải thành cốc phát ra tiếng kêu thanh thúy. Một giọt chất lỏng màu nâu rơi xuống mặt bàn, vấy bẩn mặt bàn vừa rồi còn sạch sẽ như mới. Hàng Tiểu Ý như không tin được nhìn cô, cho là mình nghe nhầm. Đường Tư đặc biệt bình tĩnh nhìn cô. Giọng nói cũng đột nhiên trở nên đặc biệt tỉnh táo. Cô nhất định không tin, nhưng đây là sự thật. Hai người đã chia tay rồi, ngày qua ngày mãi say. Là tôi một mực luôn bên cạnh anh. Tôi yêu anh ấy như vậy, tôi vì anh ấy ra khỏi thành phố, đi theo anh ấy đến nơi xa lạ, tôi vì anh ấy mà từ bỏ tất cả. Thế nhưng cô, ngoại trừ mang đến đau đớn cho anh ấy, cô còn mang đến cái gì? Nhưng ngay khi tôi cảm thấy tôi đã khổ tận cam lai, cô lại một lần nữa xuất hiện, lại một lần nữa đem tôi trở về vị trí cũ. Vì sao chứ? Ánh mắt Đường Tư thống khổ lại hận thù nhìn Hàng Tiểu Ý. Lần đầy Hàng Tiểu Ý thấy Đường Tư như vậy, cảm giác lạ lẫm làm trái tim lạnh lẽo.